Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807. Chương 807: Đại hủy diệt. Kích giết nhân vật chính. Chấn động qua đi là hủy diệt, vượt qua cấp 10 động đất, liên lụy cơ hồ hơn phân nửa Á Âu đại lục. Vô tận sóng xung kích phá hủy trên mặt đất hết thảy. Vô luận là Đông Âu, Tây Âu, vẫn là Ross, Tây Á, Bắc Phi, 1/3 cái địa cầu, đều bởi vì đỉnh núi kia từ ngày rơi đập, mà bắt đầu tai biến. Bình nguyên nứt ra, nham tương bốn phía, dãy núi đổ sụp, núi lửa phun trào, bên bờ biển càng là khơi dậy cao tới vài trăm mét cự đại hải khiếu. Toàn bộ Europa châu, cơ hồ lâm vào tai họa ngập đầu, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ Á Âu đại lục bản khối đều bởi vì rung động dữ dội, từ ngăn cách châu Á cùng châu Âu Euro dãy núi bẻ gãy. Ngay sau đó, Bắc băng dương vô tận nước biển từ đứt gãy chỗ rót ngược vào châu Âu cùng châu Á, đều bởi vì một kích này triệt để đứt gãy ra. Hoa Hạ, Quan Trung tỉnh, núi đá căn cứ, khu trung tâm, một gian trong phòng tu luyện, Tiểu Hương hoàn toàn như trước đây đứng sau lưng Lưu Ngọc, bảo hộ lấy nàng cố chủ kiêm hảo hữu Chí Giao. Mà lúc này Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai người đang cùng lấy Đường Tử Trần tu luyện, trần trụi trắng, non bàn chân, hai chân khoanh lại trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên. Các nàng đều tại tu luyện đấu khí, dùng vẫn là Vân Lam Tông trấn phái công pháp, địa giai công pháp Phong Chi Cực. Không có cách, vì tăng cường hai nữ năng lực tự vệ, Chu Thần có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, cúc cung tận tụy. Về phần tại sao giáo cho Đường Tử Trần đấu khí, Chu Thần tự nhiên cũng là có mục đích của mình. Một, chính là bởi vì Đường Tử Trần võ học nguồn gốc rất sâu, đấu khí nhập môn rất nhanh, có thể thay thế hắn giáo sư Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ. Thứ hai, chính là Chu Thần muốn đem Đường Tử Trần thu làm thủ hạ. Cái này cũng không phải bởi vì Chu Thần tinh trùng lên não muốn đối với Đường Tử Trần thế nào, mà là bởi vì Đường Tử Trần năng lực đặc thù, không màu vô hình, cảm giác hiểm mà tránh. Loại này có thể trước thời hạn dự báo nguy hiểm năng lực, đối với thường xuyên tại chư thiên vạn giới tìm đường chết gây sự Chu Thần đến nói, phi thường trọng yếu. Chỉ cần đem Đường Tử Trần mang theo trên người, liền như là mang theo một cái sống radar, có thể cực lớn đề thăng Chu Thần hệ số an toàn. Chỉ tiếc, mặc dù Đường Tử Trần rất là hoan hỷ vui vẻ học đấu khí loại này cao hơn cổ võ thuật cấp được nhiều phương thức tu luyện, nhưng là nàng một ăn xong lau sạch, liền đối với Chu Thần như cho dù cách 10 phần cảnh giác, rõ ràng là lo lắng Chu Thần đối với nàng mưu đồ làm loạn. Cái này khiến Chu Thần rất là thụ thương. Hắn là loại kia để mỹ nữ sợ hãi sắp lang sao? Đường đại gia, tại sao ta cảm giác trong cơ thể cái kia cỗ đấu khí tại tán loạn a? Một mực không trở về được trong khí hải. Lâm Uyển Du có chút khổ não mở hai mắt ra, xuẩn manh mà hỏi, dụng tâm cảm thụ, không cần vội vã vận khí. Đường Tử Trần từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nhu nhu nói, nói chuyện ngữ điệu có thể so với tận thế trước phòng tập thể thao yoga huấn luyện viên. Cùng ta cùng một chỗ động, 1-2, 1-2, 1-2-3, Đường Tử Trần nâng lên hai tay, duyên dáng kết lấy một chút phức tạp thủ ấn, mà Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du cũng học theo. Ba người cứ như vậy vui vẻ hòa thuận làm lấy liên tiếp khiến người buồn cười động tác. Nhưng mà đột nhiên Đường Tử Trần tiếng nói chợt ngừng lại, ngay sau đó nàng cái kia trắng non tiểu xảo lỗ tai khẽ nhúc nhích, sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên kích thích. Mau tránh! Đường Tử Trần gấp quát một tiếng, thân hình khẽ động, hai tay mở ra, liền đem Lưu Ngọc cùng Lâm Uyển Du hai nữ kéo. Sau đó nàng tựa như diều hâu vồ gà con, kẹp lấy hai nữ, đột nhiên trốn vào một gian phong bế chữ vật thất, mà Lưu Ngọc bảo Tiêu Tiểu Hương thì chậm một bước, chỉ có thể ngay tại chỗ cuộn mình đứng lên, giảm bớt theo nhau mà đến tổn thương. Ầm ầm, một giây sau, ở chân trời tại chỗ rất xa, một đạo màu vàng đất rộng lớn dây nhỏ, cấp tốc tiếp cận, mấy hơi thời gian, cái này đường rộng rộng màu vàng đất dây nhỏ liền lộ ra chân chính tranh vanh. Một đạo cao tới vài trăm mét cát bạo màn, đỉnh núi kia từ trên trời nện hạ xuống, không riêng gì châu Âu tai biến từ sinh, châu Á cũng khó thoát vận rủi, chỉ là cách dù sao quá xa. Tại châu Âu sinh ra hủy diệt tính địa chấn cùng sóng xung kích, truyền đến châu Á, đến Hoa Hạ, đến Quan Trung tỉnh thời điểm, liền chỉ còn lại có che khuất bầu trời bão cát mà thôi. Rầm rầm, một trận thanh thúy tiếng vang, tại bão cát cùng phòng ốc tiếp xúc thứ nhất thời gian, sở hữu thủy tinh cường lực liền ngay lập tức bị vỡ nát. Ngay sau đó, phòng ốc thừa trọng tường cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ còn lại có miếng cưỡng chèo chống phòng ốc không ngã bê tông cột thép cùng xà ngang. Mà tại núi đá người sống sót căn cứ bên ngoài, những cây cối kia, lưới sắt, phòng ngự tính công sự, xe tăng xe bọc thép, bao quát tuần tra nhân viên, đều trong cùng một lúc bị bão cát cuốn đi, chẳng biết tung tích, không biết qua bao lâu. Bão cát cuối cùng dần dần lắng lại, vô số người còn sống sót viên bắt đầu từ các nơi công sự che chắn bên trong nhô ra thân thể. Quan sát bốn phía, cứu trợ thương binh, tu chỉnh hư hao trang bị cùng kiến trúc. Khụ khụ, Lưu Ngọc bảo Tiêu Tiểu Hương cũng từ một khối sàn gác hạ dò xét đã xuất thân thể. Nàng lúc này đầy bụi đất, trên thân thể còn có chút vết máu cùng làm tổn thương. Bất quá, nàng lúc này không tâm tình chú ý những này vết thương nhỏ. Nàng được xác nhận Lưu Ngọc tình huống. Ngọc tỷ, ngươi ở đâu? Không có việc gì liền kít hai tiếng. Tiểu Hương khẩn trương nhìn xem đã hóa thành một vùng phế tích phòng ốc, nhìn bốn phía, kíp, kíp, hai đạo chi chi âm thanh nhớ tới. Một giây sau, một cái kẹt chết ở trên vách tường môn. Liền ầm vang một tiếng ngã xuống. Tiểu Hương, ta không sao. Lưu Ngọc đỡ lấy Lâm Uyển Du, sắc mặt hai người tái nhợt đi ra, mà Đường Tử Trần thì một mặt ngưng trọng nhìn qua bão cát đánh tới phương hướng. Đường đại gia, ngươi nói đây là có chuyện gì? Lưu Ngọc run rẩy thanh âm, bờ môi đều dọa đến có chút phát thanh. Châu Âu phương hướng, nơi đó cần phải xảy ra chuyện. Đường Tử Trần sắc mặt âm trầm vô cùng, bởi vì đồ đệ của nàng Vương Siêu giờ phút này ngay tại châu Âu. Châu Âu, nghe được Đường Tử Trần, Lưu Ngọc biến sắc, tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì. Thất thanh nói, Chu Thần hôm qua rời đi thời điểm, giống như nói hắn chính là muốn đi châu Âu truy sát một chút ác ma. Chu Thần miệng hạ. Nghe được Chu Thần cùng việc này khả năng có quan hệ, Đường Tử Trần nguyên bản liền phanh phanh nhảy không ngừng trái tim lập tức rơi xuống đáy cốc. Châu Âu bên kia nhất định có đại sự xảy ra. Cùng lúc đó, Pháp Tây hai nước chỗ giao giới Pyrenees dãy núi, lúc này Pyrenees dãy núi đã triệt để bị từ Đông Âu đánh tới động đất cùng sóng xung kích chấn động đến sụp đổ. Hoàng Mao cùng Trình Tâm mấy người toàn bộ lơ lửng ở trên bầu trời. Cung kính nhìn xem trước người bọn họ Chu Thần. Lúc này Chu Thần, một thân màu bạch kim tu thân bào phục, đầu đội tử kim buộc tóc quan, chắp hai tay sau lưng, áo giáp bồng bềnh, hoàn toàn là một bộ thần tiên tác phong. Chỉ là, nét mặt của hắn rất cổ quái. Bởi vì hắn tiếp thu được một đầu hệ thống đánh giết nhắc nhở. Đinh, túc chủ thành công đánh giết đô thị 555 vị diện.